Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, Quyển 4 Chương 1, Vùng Đất Của Sự Tuyệt Vọng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thằng này lạ quá, sao nó lại nhảy vòng quanh thế kia? Chắc nó bị điên. Thôi, kệ mẹ nó. Chúng ta đi thôi. Nhân vật đang nhảy nhót này khiến người dân thành phố Sovereign Liberty phải lo sợ và tránh xa. Nhìn anh ta trông có vẻ nguy hiểm nếu lại gần. Người đang nhảy lên rồi lại nhảy xuống trong cơn giận dữ đó chính là Whit. Thậm chí Whit còn hét lên. Mọi người thường có những hành vi điên loạn để thoát khỏi nỗi đau khổ trong lòng. Rất may là Whit đang ở gần đền thờ của giáo hội Freyr. Nếu cậu hành động như thế này ở ngay giữa phố, chắc chắn có ai đó sẽ quay lại video và tung lên mạng. Cuối cùng, thậm chí Whit còn bật khóc. Mình đã ném đi một cơ hội để phát tài. Cậu rời vùng Morata bằng cổng dịch chuyển và đến thành phố Sovereign Liberty. Ngay lúc bước chân vào cánh cổng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Mình không thể sử dụng các hiệu ứng của bức tượng Bingrion hay I Beauty nữa rồi. Tệ thật, cậu đã mất một tháng để chế tác hai bức tượng này. Kích thước của bức tượng Bingrion thật đáng kinh ngạc, tràn đầy sự uy nghiêm, những óp nó mang lại cực tốt. Nói chung, đây là một bức tượng tuyệt vời. Nhờ những óp gắn liền với các tác phẩm điêu khắc, khả năng trên của cậu tăng hơn một nửa. Mẹ kiếp! Lẽ ra mình phải mang nó theo cùng. Bức tượng Bingrion thì không nói làm gì, nó quá to. Nhưng bức I Beauty thì vừa miếng, lẽ ra cậu phải tìm cách mang nó theo. Nếu cậu giao bán bức tượng I Beauty, bức tượng có thể tăng tốc độ hồi phục HP và MP, người ta sẽ xếp hàng dài để mua nó. Vì được làm từ băng nên nó sẽ tan chảy theo thời gian. Nhưng nếu sử dụng ma thuật bảo vệ, bức tượng sẽ trường tồn. Những óp gắn liền với các tác phẩm điêu khắc có thể được cộng dồn với các hiệu ứng đến từ vòng tay hoặc nhẫn, thậm chí là cả những hiệu ứng đến từ những item khác. Không thể tưởng tượng nổi cậu sẽ thua về bao nhiêu nếu bán được bức tượng I Beauty. Shop, tại mình quá tử tế, ngây thơ, lại đẹp trai, nên mới để bi kịch này xảy ra. Một người tử tế, ngoan hiền, Whit thấy chẳng khác gì một thằng ngu cả. Một kẻ vô sỉ, hèn hạ, bất lương, nhưng giàu. Liệu đó có phải mục tiêu cuộc đời mà cậu thực sự hướng đến? Cũng chưa phải quá muộn. Sau này mày phải cứng rắn hơn Whit ạ, mặc dù trở thành một nhà điêu khắc không phải mong muốn của mày. Nhưng nếu bỏ qua những lợi thế mà class này mang lại, chắc khó sống đấy. Cậu tái khẳng định mục tiêu cuộc đời. Whit trở lại giáo hội Freyr cùng Anveron và những linh mục khác, những người đã chứng kiến hành vi điên dại của cậu nãy giờ. Một số người cau mày, còn những người khác tỏ ra sợ hãi. Họ từ từ lùi ra xa Whit. Thậm chí những NPC còn cố gắng né tránh cậu. Whit vuốt lại quần áo cho phẳng phiu và trở lại với hình tượng nhà thám hiểm chính nghĩa luôn tiêu diệt cái ác và đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đi gặp tổng giám mục nào. Ngay sau đó, Whit cùng những linh mục khác đến diện kiến tổng giám mục. Ông đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của họ. Lần này, cậu không cần xếp hàng như lần trước và được nghênh ngang đi vào phòng gặp trực tiếp tổng giám mục. Whit khá hài lòng vì sự ưu tiên này. Mặc dù số tiền kiếm được đang tăng dần lên, nhưng nếu không quản lý việc tiêu tiền, cậu sẽ không bao giờ trở thành người giàu có được. Whit cầm chiếc vương miện đính trang sức trắng trong tay. Đây là vương miện Fargo mà tôi đã tìm thấy và mang trở lại giáo hội. Ta thật sự biết ơn cậu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Với việc mang trả lại chén thánh Hylian và vương miện Fargo, cậu đúng là vị cứu tinh của giáo hội. Nhiệm vụ tìm lại vương miện Fargo hoàn tất. Vương miện Fargo là di vật thánh cuối cùng bị clan ma cà rồng Chu Blood, đứng đầu là chúa tể ma cà rồng Tori đánh cắp từ giáo hội Freyr. Trong khi chờ đợi sự trở lại của quân đoàn bất diệt do pháp sư hắc ám Bác Khang Demurf lãnh đạo, chúng đã đến vùng Morata và nắm quyền kiểm soát tại đây. Đối với Bác Khang, kẻ tà ác muốn thống trị đại lục lục này, việc clan ma cà rồng Chu Blood bị tiêu diệt sẽ là một đòn đau cho hắn. Vương miện Fargo là biểu tượng của quyền lực thần thánh và sự uy nghiêm. Danh vọng tăng 1, 200 fame, tình hữu nghị với giáo hội Freyr đạt 31, đóng góp với giáo hội Freyr tăng 2, 200, đóng góp với giáo hội có thể xem trong cửa sổ. Giá trị đóng góp cho giáo hội Freyr, 4,612. Giá trị đóng góp với các tổ chức tôn giáo tăng lên do chống lại cái ác hoặc hoàn thành các nhiệm vụ liên quan. Bạn đã tăng level. Bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, nhờ hoàn thành một nhiệm vụ với độ khó B, Whit đã tăng liền lúc 9 level. Ây già, thường nhiệm vụ hậu hĩnh phết, ở level hiện tại, Chuyện tăng level một lèo như thế này chỉ nhờ ESP từ việc giết quái là rất khó khăn đối với Wit. Tuy nhiên, để tìm được phương miện Fago, cậu đã phải nằm gai nếm mật suốt mấy tháng, vì vậy kết quả này thật không dễ dàng đạt được. Tổng giám mục đưa cậu 30 lọ chất lỏng màu trắng và đỏ. Đây là món quà giáo hội ban thưởng cho cậu, nước thánh dùng để phục hồi HP. Tất cả chỗ này ư, mặc dù không nhiều, nhưng xin cậu hãy nhận lấy. Chúng khá hữu ích trong trường hợp khẩn cấp đấy. Cảm ơn ngài rất nhiều. Quýt cất các bình nước thánh đi. Vì giá rất đắt, nên từ trước đến giờ, cậu chưa từng mua chúng. Nếu không phải kẻ cướp hay PK như bộ tứ Duy Chi Ghi, rất khó kiếm đủ tiền để sử dụng chúng thường xuyên. Vì lượng HP tăng lên theo level, nên người chơi cần phải mua vật phẩm hồi HP tương ứng. Có rất ít người sử dụng nước thánh trong khi săn quái. Nhưng nếu có trong người, nó sẽ trở nên cực kỳ hữu dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, hầu như ai cũng thừa riêng cho mình vài chai. Ngoài ra, đây là trang bị được trao cho người anh hùng. Quýt được nhận thêm một item trong cùng set đồ với kiếm thánh Agatha mà cậu được thưởng trước đây, khi trao trả chén thánh Hylan cho giáo hội. Đây là phần thưởng giành được khi trao trả những di vật thánh cho giáo hội. Nó sẽ giúp mình kiếm kha khá đấy. Ngoài ra, đây là một item trong bảo tàng của giáo hội. Nếu không có người sử dụng, nó cũng chỉ để đấy cho dính bụi. Thật may, class của cậu phù hợp với item này. Bạn nhận được một thắt lưng da chưa rõ nguồn gốc. Khi người chơi nhận được một item chưa rõ nguồn gốc, việc đầu tiên cần làm là nhận dạng. Không may item đó bị nguyền rủa, thuộc quyền sở hữu của người khác, hay chỉ số quá tệ, thì nó sẽ không thể sử dụng được. Thắt lưng da uy vân đỏ của Daygram. Độ bền, 60. 60. Phòng ngự, 22. Chiếc thắt lưng này được làm từ da uy vân, một loài động vật có đầu rồng, có cánh, thân bò sát, đuôi có gai, còn được gọi là Green Dragon, sinh vật được mệnh danh là đứa con của bầu trời tự do. Uy vân đỏ là loài sinh vật cực kỳ hiếm, hiện tại chưa xác định được chúng đã tuyệt chủng hay chưa. Đeo một chiếc thắt lưng bằng da uy vân đỏ sẽ khiến bạn trở thành tâm điểm trong giới Adventurer. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc thắt lưng này rất co giãn. Do vậy không dễ bị xé rách và vừa vặn với bất kỳ cơ thể nào. Nó có thể được luồn qua quần và thắt chặt eo của bạn. Item này dường như được tạo ra là để đeo các công cụ điêu khắc. Bậc thầy điêu khắc Daygram đã khắc hình một đầu còn uy vân vào giữa thắt lưng. Yêu cầu, level 150. Chỉ dành cho người chơi thuộc Class Sculptor. Option, quyến rũ, 15, 15 trang, sức mạnh, 10, 10 street, nhanh nhẹn, 30. 30 AGI. Skill điêu khắc, 7. Tạo ra tác phẩm điêu khắc đi đeo dây lưng này sẽ được cộng thêm 5 điểm danh vọng. Quýt im lặng một lát, cậu đã hy vọng sẽ nhận được một item thực sự đặc biệt nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có độ khó B, vậy mà cậu chỉ nhận được thắt lưng Daygram. Rõ ràng, các chỉ số item này mang lại không thực sự tốt. Những item tăng phòng ngự và các chỉ số dạng này không hiếm, không khó để tìm được một item khác tương tự. Tuy nhiên, item này là độc nhất vô nhị, bởi nó được làm từ tay Daygram, một trong năm nhà điêu khắc vĩ đại nhất đại lục. Giờ thì nó đã nằm trong tay Wit, mình có thể kiếm được khoảng 900 Kaon, một set trang bị của Daygram. Chiếc mũ bảo hiểm và các công cụ điêu khắc của ông đã từng một lần xuất hiện trên trang web đấu giá. Óc của chúng nâng cao skill điêu khắc, một skill vô dụng với người bình thường. Khi mà class điêu khắc sắp tuyệt chủng, những vật phẩm dạng này thường không được giao dịch. Tuy nhiên, chiếc mũ bảo hiểm đã được bán giá 800 Kaon và các công cụ điêu khắc có giá 1 tia 1 won. Chúng được mua bởi một nhà siêu tập item hiếm. Các item cậu tìm thấy và trao trả lại cho giáo hội, chén thánh Hylian và vương miện Fago, là những item hiếm ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi, giáo hội Freyr, muốn thể hiện lòng biết ơn của mình đối với người anh hùng này. Chúng tôi nợ cậu một lời cảm ơn chân thành suốt đời. Ở bất cứ nơi đâu, nữ thần Freyr đều sẽ ban phước lành cho cậu. Nếu cậu bị thương, hay bị nguyền rủa, hãy đến và tìm chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ chữa trị cho cậu miễn phí. Ngoài ra, cổng dịch chuyển của giáo hội cũng luôn sẵn sàng phục vụ cậu, mọi lúc. Cảm ơn rất nhiều, tổng giám mục buông một tiếng thở dài. Từ thái độ cho thấy, dường như ông đang gặp một rắc rối nghiêm trọng. Ba di vật thánh của giáo hội cuối cùng cũng trở về. Với sự phục hồi nguyên vẹn quyền lực, sức mạnh và uy nghiêm thần thánh. Các Paladin và Priest của chúng tôi có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh nguyên thủy của mình. quân đoàn bất diệt do Bác Khang Demerf dẫn đầu đang tiến xuống vùng đồng bằng phía bắc cằn cỗi và bổ sung lực lượng. Nhưng theo các tin nhắn cuối cùng được gửi lại bởi các Paladin đi do thám, thực tế, chúng không cần sự góp mặt của những con quái vật mới tuyển dụng cũng đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Quân đoàn bất diệt do Bác Khang Demerf cầm đầu thực sự đáng sợ bởi mỗi thành viên đều là Undead. Những người chết trận mà không được kẻ thù chôn cất sẽ sống lại và trở thành Undead. Có những Paladin sử dụng ma thuật hắc ám, và Priest ban phước quỷ. Mỗi khi quân đoàn bất diệt chiến đấu, lực lượng của chúng đều tăng lên. Có thông tin cho rằng Bác Khang Demerf đã hồi sinh, và cùng lúc đó, chúng ta cũng phát hiện được ra lũ ác quỷ Necromancer đang đẩy mạnh tốc độ di chuyển. Lũ Necromancer nghiên cứu pháp thuật bằng máu tươi và trong sự hận thù, có thể coi là mầm mống của cái ác. Ta nghe nói chúng đang chuẩn bị làm gì đó ở vùng đất của sự tuyệt vọng. Những kẻ lưu vong sống ở vùng đất của sự tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ Necromancer do Bác Khang Demerf lãnh đạo tin tưởng vào Beelzebub, quỷ sa tăng. Không hiểu tại sao lũ Necromancer, những kẻ chuyên nghiên cứu về nguồn gốc của MP lại xây một đền thờ để thờ phụng Beelzebub. Các tinh linh hắc ám và những kẻ lưu vong, những người bị vương quốc trục xuất trong suốt thời kỳ hỗn loạn sống ở vùng đất của sự tuyệt vọng. Một vài Necromancer trong ngôi đền đã rời đi để đến vùng đất của sự tuyệt vọng. Hãy tìm và loại bỏ chúng. Nếu bạn đi đến đền thờ của Vương quốc Rosenhai, bạn có thể nhận được thông tin về chúng và được hỗ trợ quân đội. Độ khó, B, phần thưởng, chưa rõ. Hạn chế nhiệm vụ, nếu thất bại, giá trị đóng góp cho giáo hội Freyr trở về không? Giảm 3.000 danh vọng. 3.000 FAME. Quýt cảm thấy muốn thở dài. Lại một nhiệm vụ với độ khó B, HHM. Không biết có ngon ăn không, nhưng nhiệm vụ vô thời hạn kiểu này cần phải đề phòng. Vùng đất của sự tuyệt vọng trải dài về phía đông bắc của Vương quốc Rosenhai. Nó nằm tại biên giới giữa Vương quốc Bách Trăng và Vương quốc Rosenhai. Nơi này, quái vật nguy hiểm được sinh ra với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều đầu tiên về vùng đất của sự tuyệt vọng. Trong một bản đồ được tìm thấy ngẫu nhiên có tên là Bản đồ Đại lục Versailles, vùng đất của sự tuyệt vọng thậm chí còn lớn hơn cả Vương quốc Aiden, vương quốc lớn nhất đại lục. Lũ Necromancer dám chống lại Chúa Trời sẽ bị loại bỏ. Bạn đã nhận nhiệm vụ. Cảm ơn, người anh hùng. Khuôn mặt Tổng giám mục dạng người hạnh phúc. Một khi chuyện này kết thúc, ông sẽ không phải đối mặt với Whit nữa. Whit chậm chậm bước ra khỏi giáo hội. Sau khi thực hành buôn bán ở những làng lân cận, Mapan quay trở lại thành phố Somren Liberty. Bất chợt, anh nghe được một giọng nói thân quen của ai đó mà đã lâu anh chưa được gặp. Thư thoại, này, Mapan, Ahad, Whit đó hả? Tôi cứ nghĩ là cậu chết rồi cơ. Giờ cậu đang ở đâu vậy? Công việc xong xuôi cả rồi. Giờ anh đến trước cổng giáo hội Freyr đi. Được, tôi đến ngay đây. Mapan chạy nhanh như gió, chưa đến 10 phút anh đã đến trước cổng giáo hội. Whit đã trở lại sau khi tạm rời đi để làm nhiệm vụ với độ khó B, anh đã đến ngay tắp lự mà không thèm dọn cửa hàng. Đi theo anh là một phụ nữ xinh đẹp. Tất nhiên, Mapan muốn hỏi về những chuyện Whit đã trải qua, nhưng nghĩ rằng làm thế thì không được lịch sự, nên anh đã giới thiệu đồng sự của mình trước. Xin giới thiệu, đây là Whit, còn đây là quý cô Hoa Ring. Rất vui vì được gặp cô. Tôi là Whit, chào anh, tôi nghe Mapan kể về anh khá nhiều. Trong suốt khoảng thời gian Whit vắng mặt, Mapan đã gặp Hoa Ring và họ cùng nhau hợp tác đi buôn. Class của cô giúp ích khá nhiều cho công việc của Mapan. Whit này, đừng có sốc nhé, vì quý cô Hoa Ring đây là một vũ công. Vũ công á, Hoa Ring nói với một nụ cười vui vẻ. Class này cũng tương tự class thi sĩ thôi. Với việc nhảy múa thay cho âm nhạc, chúng ta có thể bắp cho đồng đội và chiến đấu với kẻ thù. Ồ, ra vậy, chắc cô phải vất vả lắm nhỉ? Không hề, nhảy nhót thú vị lắm, tôi thích vậy. Sự đặc biệt của Hoa Ring khiến kẻ thù bối rối. Khi cô bắt đầu nhảy múa, lũ quái bị mất tinh thần chiến đấu và rơi vào trạng thái bị choáng. Có thể coi đây là một class ẩn. Thậm chí cô có thể làm choáng lũ quái mạnh hơn level 175 của mình, nhưng lượng MP tiêu tốn lớn hơn nhiều so với bình thường, tương đương với khi cô làm choáng cả bầy quái lớn. Ngoài ra, nếu cô tấn công lũ quái trong lúc nhảy, chúng sẽ thoát khỏi trạng thái bị làm choáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ có thể sử dụng một con dao găm nhỏ bằng một tay, và chỉ số tấn công, phòng thủ của cô lại hơi tệ, chính vì vậy cô không thể đi săn một mình. Suy cho cùng thì class nào cũng có những điểm mạnh yếu khác nhau. Trong mọi tình huống, cho đến tận bây giờ, Bất cứ khi nào bắt gặp lũ quái, Hoa Ring sẽ làm choáng chúng trong khi Mapan nhanh chóng đánh xe ngựa chạy trốn. Một nhà điêu khắc, một thương gia, một vũ công. Càng lúc càng vui Nas, một truyền thuyết được lưu truyền trong Royal Road, nói về những người với class sản xuất và những class bất thường khác. Các class mà mọi người tránh xa, bằng cách kết hợp những điểm mạnh vào với nhau, họ phát huy tối đa khả năng cá nhân và tổ đội mạnh mẽ nhất được hình thành. Cách họ vây bắt và hạ gục quái vật đã trở thành huyền thoại. Họ đã thể hiện ra khả năng sử dụng tối ưu kỹ năng của mình cho đến khi tan rã. Tất nhiên, tổ đội đó được hình thành trong giai đoạn đầu của Royal Road, và nguồn gốc của truyền thuyết này thì chưa rõ. Hư CMN cấu. Săn quái có hiệu quả hay không chủ yếu là do phương thức chiến đấu. Thật dễ dàng để tìm người rồi sau đó tạo tổ đội với họ. Nếu kết hợp ăn ý, tốc độ săn quái sẽ được tăng lên đáng kể. Nhưng với những người yếu đuối và vô dụng trong chiến đấu, sự xuất hiện của họ chỉ làm vướng chân vướng tay đồng đội. Chẳng có lý do gì khiến họ được người khác mời vào tổ đội, thậm chí ngay ở địa điểm bắt đầu, nơi những người chơi chưa phát tiết hết tiềm năng chiến đấu của mình. Gáp, Mapan đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó anh rón rén lại gần Whip và thì thầm. Sau khi trải qua quá trình tập luyện sư tử hống cùng cậu, tôi thực sự cảm thấy mình có thể chịu đựng và có ích với bất kỳ người nào xuất hiện trong trận chiến. Rồi sao? Cậu có biết điệu nhảy của Hoa Ring khi đối mặt với lũ quái vật nó như nào không? Sư Lào, đờ bu bi, đưa đẩy nhẹ nhàng, vê, gau, quýt nuốt nước bọt. Cô nàng này, nếu gặp Orc hay Ogre sẽ tiếp cận lại gần chúng và nhảy điệu bu bi. Má Hoa Ring ửng hồng. Trước đây, tôi thường xuyên đi đến các quán bar. Giờ thì tôi không thể hoãn cái sự sung sướng từ việc nhảy nhót mang lại nữa. Oh yeah, điều Mapan muốn hỏi thực sự. Nhưng cậu đã đi đâu trong suốt 3 tháng qua? Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Quýt cười vui vẻ, anh sẽ sớm biết hết thôi. Ha, chuyện bắt đầu tại thành phố Somran Liberty. Này anh bạn, anh có biết về nhà thám hiểm tên Quýt không? Gần đây, anh ta đã hoàn thành được một nhiệm vụ khủng lắm. Vương viện Crow, cái vương miện của giáo hội Freyr bị đánh cắp ấy. Anh ta đã tìm ra nó và trao trả lại cho giáo hội. Clan Ma Cà Rồng Chu Blood là đội quân thiện chiến bậc nhất của Pháp Sư Hắc Ám Bác Khang. Người đàn ông dũng cảm tên Whit, nổi tiếng với lòng mộ đạo và nghệ thuật, nghe đồn đã làm gỏi cái clan đó đấy. Cậu cũng biết Whit nổi tiếng phải không? Khắp nơi, tất cả NPC trong cửa hàng, nhà huấn luyện, nhà trọ, ghiêu lính đánh thuê V, đều bắt đầu nói về Whit. Sau một thời gian, chuyện này lan sang Liên Hiệp Britain. Chuyện đồng trời vừa xảy ra ở thành phố Somran Liberty. Một nhà thám hiểm tên Whit đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cực khoai của giáo hội Freyr. Một anh chàng tên Whit đã, rồi đến vương quốc Rosen II. Mày có biết Whit xuất thân từ vương quốc của chúng ta không? Cái gì, không biết á, giỏng tai lên mà nghe đây này, thằng ngu. Những câu chuyện về Whit trở nên phổ biến ở khắp các quốc gia, thậm chí dân ở các vương quốc Thor, Harpen, Pomor đều biết về cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi hộp đăng nhập, Lee Win log on vào trang web đấu giá. Cậu check mail và lại nhận được một email từ tổ chức Dark Gamer. Bạn nhận được lời mời từ tổ chức Dark Gamer. Để ngăn chặn thông tin bị rò rỉ, email này chỉ được gửi cho một số lượng nhỏ người được chọn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tổ chức Dark Gamer tồn tại ở khắp nơi, cho dù là đại lục website hay trong cuộc sống thực tế. Chỉ cần có bóng tối, chúng tôi sẽ tồn tại. Hy vọng chúng ta có thể gặp mặt và nói chuyện. Bằng cách này, bạn có thể hiểu thêm về tổ chức và những gì tổ chức làm. Bạn có thể tham gia các cuộc trò chuyện, và nếu thấy cần phải giữ liên lạc với chúng tôi, thậm chí bạn có thể tìm được một đối tác hợp lý. Lee Win bỏ qua email và bắt đầu viết một thread đấu giá item. Trong số các item cậu sở hữu, những item này có thể bán lấy tiền, và cần phải bán ngay lập tức. Bởi vì theo thời gian, giá item trong Royal Road sẽ từ từ giảm xuống. Đó là hệ quả tất yếu của việc số lượng item cần bán tăng lên theo số lượng người chơi có level cao ngày một nhiều. Tuy nhiên, đó cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm, bởi nhu cầu tìm kiếm item khủng trong game cũng gia tăng đáng kể do sự xuất hiện của người chơi mới. Các trang bị của lũ ma cà rồng vùng Morata vẫn còn trong thời hạn đấu giá. Đến nay, giá của chúng đã đạt từ 100k đến 400k won. Hay lắm! Khi giá mua cao nhất được đặt, chắc cũng phải đạt đến con số mình kỳ vọng. Lee Win tham gia một cuộc đấu giá mở và sau đó đăng ký các item muốn bán. Có 2 item được ưu tiên, Đó là hai trong số những item cậu nhận được từ Tổng Giám Mục Giáo hội Freyr. Kiếm Thánh Agatha và nhẫn của Tổng Giám Mục sẽ có thể được bán với giá trên trời. Đối với các item phổ biến, sẽ có giá thị trường riêng. Tuy nhiên, với những item khó kiếm như hai item trên, giá sẽ tùy thuộc vào người muốn mua nó. Nếu gặp một người thật sự cần item đó, nó có thể được bán với giá cắt cổ, nhưng nếu không gặp được người như vậy, bạn có thể sẽ không nhận được một mức giá hợp lý. Sẽ tốt hơn nếu bán được giá. Lee Huynh upload bài đấu giá lên web rồi tắt máy đi ngủ. Qua một đêm, sự ồn ào tăng mạnh trên trang web đấu giá. Đây rồi, nhìn xem, anh ấy post cái gì lên web này. Chẳng có ai đánh giá cái trang web này ở mức 3 kim cương như anh ta cả. Đúng cái ID này rồi. Tweet đấy, anh ta thực sự đang bán item từ Royal Road. Tin này hot quá, khi tài khoản trong game lục địa phép thuật của cậu được bán, Tweet đã trở thành một người nổi tiếng. CTS Media đã làm một số chương trình về tài khoản của cậu, và được phát sóng trực tiếp trên game này. Hiện tại, ngay cả những người không quan tâm đến trò chơi, không ai là không biết Tweet, ID của Lee Huynh trên trang web buôn bán item. Cái tên đó đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí những người sử dụng khác. Cho đến nay, Tweet đã bán được một hoặc hai item, nhưng đó không phải là những item thực sự tốt. Trang bị Deadnight không phải là trang bị rất phổ biến vào thời điểm này, và không có nhiều người cần áo choàng, ủng, găng tay ma cà rồng. Do vậy, thread đấu giá đã không nhận được bất kỳ sự chú ý nào. Thanh kiếm Agatha, găng tay khắc hoa hồng, nhẫn của Tổng Giám Mục. Đây đều là item đến từ giáo hội Freyr, và được những paladin của giáo hội này sử dụng. Găng tay khắc hoa hồng không phải là item nổi bật so với những item cùng level khác, do vậy giá thị trường không được cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, thanh kiếm Agatha được sử dụng bởi các paladin của giáo hội Freyr là một trong những item được biết đến rộng rãi nhất. Giới hạn level sử dụng khá thấp trong khi chỉ số tấn công lại cao. Thậm chí người sở hữu nó có thể được ban phước 5 lần mỗi ngày, do vậy, nó được những người chơi thuộc class sử dụng kiếm rất mong muốn có được. Có ai đó đã nhìn thấy list item Lee Huynh tải lên, và sau vài nghiên cứu, đã viết post này. Bài viết nhanh chóng được lan truyền khắp Internet. Tweet, nhân vật nổi tiếng trong game lục địa phép thuật đang chơi Royal Road. Tweet đã đấu giá item của các paladin thuộc giáo hội Freyr. Ngay lập tức, rất nhiều người viết bài trên trang web đấu giá. Phải chăng Tweet đã gia nhập giáo hội Freyr? Anh ấy bị Tổng Giám Mục hấp diêm rồi sao? Anh chàng này đã trở thành một paladin. Ngạc nhiên chưa? Xuyên suốt toàn bộ lục địa, số lượng paladin chỉ chưa đến 100 người. Để trở thành một nai của các vương quốc, hay trở thành một lãnh chúa khá thì dễ dàng, nhưng để trở thành một paladin thuộc giáo hội, bạn phải vượt qua rất nhiều những tình huống khó khăn. Đó thực sự là Tweet đấy. Trong Royal Road, anh ta cũng ấn tượng đấy chứ. Như mình hồi trẻ, các CMT về bài đấu giá của Huynh liên tiếp được đưa ra. Có thể thấy được niềm vui và sự bất ngờ của những người CMT khi phát hiện ra Tweet đang chơi Royal Road. Những người chơi game lục địa phép thuật. Và những người đã nghe câu chuyện huyền thoại về Tweet trên Internet đã tập trung lại với nhau. Tuy nhiên một số người không giấu được vẻ thất vọng. Nếu đó thực sự là Tweet của game lục địa phép thuật, thì ít nhất đối với những người chơi game này như chúng ta, anh ấy thực sự là một huyền thoại sống. Đúng đấy, dường như không gì là không thể với anh ấy. Anh ấy đã đi và chinh phục các bãi quái nguy hiểm. Trong tất cả các bãi quái mà Tweet trên qua, không có con quái nào còn tồn tại. Để nhớ rằng anh ấy đã từng đặt chân đến nơi này. Anh ấy luôn đi một mình, và chỉ thế là đủ. Kẻ chinh phục trở thành paladin của giáo hội Freyr, ấy ra, đó thực sự là điều tôi mong đợi. Một con người cô độc và có sức mạnh tuyệt đối đã trở thành mục tiêu để mọi người tôn thờ. Bây giờ, sự chú ý sẽ được tập trung hoàn toàn vào cậu ta. Mặc dù là đấng tối cao trong lục địa phép thuật, nhưng liệu trong Royal Road, cậu ta có thể mạnh hơn được nữa không? Đã một năm đã trôi qua kể từ khi Royal Road được ra mắt. Giờ mới bắt đầu thì có vẻ không hợp lý. Bất cứ điều gì về anh ta sẽ trở nên nhàm chán. Trông thấy cái tên Tweet làm tôi thực sự hạnh phúc, nhưng anh ta không phải idol của tôi. Người bình luận bày tỏ những ý kiến trái chiều. Đối với cái tên Tweet, người đã trở thành một biểu tượng bất diệt trong game, người thì cho rằng việc trở thành Paladin thì đáng chúc mừng, người khác lại thấy thất vọng vì Tweet không còn có sức mạnh tuyệt đối như ở trong game trước. Đương nhiên, khi cuộc khẩu chiến này xảy ra, sự chú ý đến bài đấu giá đã suy giảm. Và giá món đồ Lee Huynh đưa lên tăng lên rất chậm. trong thời gian chờ đợi một đại gia nào đó xuất hiện. Cậu khẩn trương gửi một dòng văn bản. Tôi vừa lock out khỏi Royal Road. Những dòng này được viết ra để khuyến khích những bên đối lập chém gió quyết liệt hơn. Thằng nào vừa sủa đấy? Ai mà quan tâm mày đang lock out hay sign in? Ảo tưởng, đi về bú tí mẹ đi. Hồi sữa VKD. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, các bình luận tỏ vẻ hoài nghi liên tiếp được đăng lên. Sau đó chủ thread bắt đầu viết một bài chi tiết hơn và upload lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đại lục Vexai, khoảng 5 giờ trước, các NPC đã bắt đầu kể những câu chuyện về Wit. NPC khắp đại lục này sôi nổi kể lại cuộc phiêu lưu của anh ta, hấp diêm toàn bộ Clan True Blood, một trong những đạo quân hùng mạnh nhất thuộc quân đoàn bất diệt của Pháp Sư Hắc Ám Bác Khang Demurf, và trao trả lại cho giáo hội Freyr những di vật thánh. Tôi cũng là một người chơi trong game lục địa pháp thuật. Nghe nói là Wit đang bán trang bị của Paladin và tôi tới đây để xác nhận lại điều này. Vì vậy, cái thread đấu giá này thực sự là do Wit lập ra. Tôi ngưỡng mộ anh ta quá. Cuồng dâm thần công mạnh thật. CLGT, quân đoàn bất diệt của Bác Khang. Đó chẳng phải là một trong những đạo quân mạnh nhất Royal Road sao? Hơn nữa, nếu đó là Clan True Blood, một clan với những cá nhân có level thấp nhất là 270. Thằng lãnh đạo Tory của clan đó còn có level 400 nữa cơ. Đéo thốt nên lời nữa rồi. Hư cấu vãi nồi. Mọi người tỏ vẻ không tin tưởng và cố gắng lờ đi bài viết này. Một câu chuyện hết sức hư cấu. Nào là trao trả di vật thánh cho giáo hội Freyr, rồi lại còn tiêu diệt Clan True Blood. Khó vãi nồi thế thì bố ai làm được. Nói ai đó có thể hoàn thành cái nhiệm vụ bất khả thi này thì khó tin quá. Nhưng các bằng chứng lại rất rõ ràng. Trang bị dành riêng cho các Paladin thuộc giáo hội Freyr và nhẫn của Tổng Giám Mục. Đặc biệt là chiếc nhẫn của Tổng Giám Mục, chỉ có những ai có cống hiến cực lớn cho giáo hội mới được ban cho item này. Kể cả khi bạn có trở thành một Paladin, bạn cũng không thể nhận được item này. Ngoài ra, còn có một bằng chứng không thể chối cãi. Những item Vampire được Lee Huynh giao bán lần trước, áo choàng và giày Vampire vẫn còn nằm yên vị trong phòng đấu giá. Lee Huynh chỉ ngủ 4 tiếng và thức dậy khi mặt trời còn chưa ló ra khỏi rạng tre, v. Cậu nhanh chóng mặc quần áo và đến chợ sớm để mua đồ cho bữa sáng, và để làm cơm hộp cho em gái. Tất nhiên là trường cũng có căng tin bán đồ ăn, nhưng hiện giờ không có nhiều người ăn ở đó nữa. Dinh dưỡng nghèo nàn, và nguồn gốc nguyên liệu thì không tin được. Thậm chí nếu có chẳng may bị ngộ độc thực phẩm, đó cũng không phải chuyện bất ngờ. Cậu phải chuẩn bị thức ăn ngon cho em gái. Bởi cô bé đã học hành rất chăm chỉ. Ngay cả nếu không phải vì thế, để ngăn ngừa cảm giác đau khổ của cô bé vì cái chết của cha mẹ, cậu muốn cô được ăn những món ăn tràn đầy tình thương do chính tay mình làm ra. Trong khi lang thang quanh chợ, Lee Huynh đã mua rau tươi và thịt. Tất nhiên là cậu không quên mặc cả. Ngay cả khi các cửa hàng không có chiết khấu cho sản phẩm, chỉ cần chào hỏi tử tế và tạo sự thân thiết với người bán, cậu vẫn có thể mua được thực phẩm với giá khá rẻ. Kể từ khi nhận hết trách nhiệm gia đình về phía mình, trình nấu ăn của cậu đã tăng lên kha khá. Tuy nhiên, sự thăng tiến đó đến từ Royal Road nhiều hơn. Bây giờ cậu đã tự tin trình độ nấu ăn của mình không thua kém ai. Với khả năng này, cậu có thể kiếm được một công việc trong nhà bếp của một nhà hàng. John, Opa, chào buổi sáng. Sao giờ em mới dậy? Khi Lee Huynh đi chợ về, cậu bắt gặp em gái đang bước ra khỏi phòng và dụi mắt. Đi đánh răng rửa mặt đi. Không là đi học muộn đấy. Được rồi mà, vẫn còn kịp chán, đừng có lười biếng thế. Nhanh tay nhanh chân lên. TCS, ngày nào anh cũng chỉ cằn nhằn thôi. Để sang một bên đi, việc chuẩn bị cho bài thi GED. Thi bổ túc trung học, vẫn tốt chưa à? Lee Huynh đã hứa với bà sẽ thi đỗ GED, vì cậu không thể tốt nghiệp trung học như bình thường được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thèm nhìn vào quyển sách lấy một lần. Nếu có thời gian để nghiên cứu địa lý, cậu sẽ nhìn vào bản đồ của đại lục Vexai. Thay vì nghiên cứu lịch sử Việt Nam, cậu sẽ đọc những cuốn sách lịch sử về đại lục Vexai. Bởi vì nếu muốn trở thành một nhà thám hiểm nổi tiếng, bạn cần phải biết được lịch sử đại lục. Tất nhiên là anh đang học hành rất chăm chỉ, em không phải lo. Nếu nhìn kỹ, đây không phải là một lời nói dối, suy cho cùng thì học cái này hay cái khác thì cũng vẫn là học. Ok, em tin tưởng anh. Khi em gái vệ sinh cá nhân, Lee Huynh chuẩn bị bữa sáng. Vì trời sắp chuyển sang đông nên thời tiết đã bắt đầu lạnh, cậu chuẩn bị một bát súp rau tươi, cơm đậu đỏ, và vài món ăn kèm. Cảm ơn anh vì bữa ăn. Sau khi gửi em gái tới trường, Cậu có vài phút tự do. Xem nào, thử xem giá item mình đấu giá tăng đến mức nào rồi. Lee Huyên đăng nhập vào trang web đấu giá. Số lượng người tham gia không thấp hơn 140k. CLGT, rõ ràng có 140k người đặt giá, nhưng mức giá cao nhất cho item này chỉ đạt 230k won. Thậm chí, nếu bỏ rẻ thánh kiếm Agatha, ít nhất cũng phải thua về 2 tia won. Ai lại đặt giá 230k won nhỉ? Và nếu có tận 140k người cùng tham gia, cái giá này liệu có phải thật không? Lee Huyên không tìm được đầu mối nào, và cậu click vào post đấu giá. Tweet, cậu thật sự ấn tượng đấy, tôi rất thích những item cậu đấu giá, nhưng tiếc là không có nhiều tiền mặt, nên chỉ có thể đưa ra mức này thôi. Người viết bài này chỉ đặt giá khởi điểm có 500 won. Nhiều người muốn tham gia cuộc đấu giá có thể bắt đầu từ 10 won. Chúc mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ của giáo hội Freyr. Hãy giữ vững tinh thần như một game thủ của lục địa phép thuật và kỳ quốc thật tốt nhé. Người thứ hai ra giá 501 won. Sau đó là một cảnh tượng. Chúc vui vẻ Whit, 502 won. Này Whit, cậu thật đáng kinh ngạc đấy, 503 won. Tôi ủng hộ cậu, kỳ quốc chăm chỉ vào nhé, 504 won. Ồ, trò chơi đấu giá mới à, 505 won. Ha ha, vui vãi nồi. Tôi sẽ tham gia, 506 won. HHMHHM, 601 won. Đờ mờ, thằng bên trên tuân thủ luật chơi đi, 602 won. Đó là cách biểu lộ tình cảm riêng của những người tham gia đấu giá. Họ đã rất thân thiện khi nâng giá item lên từng chút một. Nhờ sự tham gia của nhiều người, thread đấu giá của Whit lập tức thu hút được sự chú ý của những người khác. Tin đồn về Whit khiến những người chưa từng biết về cậu đổ xô vào thread này. Đây thực sự là item được bán bởi Whit trong truyền thuyết sao? Ta đã từng xem ở đây. Hơn 90k người rồi. Giá hơn 120k won rồi. MK, không tính các bài trùng lặp, có hơn 60k giá khác nhau rồi. Đờ mờ, lũ hèn nhát, bố mày trả hẳn 200k won. Thằng bên trên cẩn thận, làm theo luật đi, đừng để bọn tao tìm được, tụt quần búng chim chết CMM. Bắt đầu lại từ 200.001 won. Cố gắng đạt 1 tia người đấu giá đi y ơi. Cách chương.